Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, không thể thực hiện được. Trường Mi đạo nhân nhìn về phía Điền Chiêm Nguyên, một mặt khó khăn nói, vị tiên sinh này, đây không phải là có tiền hay không sự việc, đây là thiên cơ, ta nếu như tiết lộ quá nhiều thật sẽ có sống chết buồn. Xin tiên sinh tha ta đi. Điền Chiêm Nguyên hiển nhiên có chút tức giận, hừ một tiếng sau nói, nếu như ngươi nói, chưa chắc sẽ có cái gì sống chết buồn, nhưng ngươi không nói, ta có thể bảo đảm ngươi không sống qua tối nay. Trường Mi bị sợ được trên mặt biến sắc, khổ cầu nói, vị tiên sinh này, ngươi không thể ép ta à? Điền Chiêm Nguyên cái loại này hung ác tính tình, đã không kềm chế được muốn động thủ, nhưng mà cái này ban ngày ban mặt, vẫn là ở trong Ký Châu thành sầm uất chỗ, hắn quả thật cũng không dám tùy tiện giết người. Trầm tư chốc lát, Điền Chiêm Nguyên lấy 2 tấm ngân phiếu đi ra, mỗi một trương đều là 100 lượng mệnh giá. Hắn cầm ngân phiếu đưa cho Trường Mi đạo nhân nói, nhìn như các ngươi nghèo khổ không theo, cái này 200 lượng bạc đủ các ngươi cha con gái 2 người 5 năm cần, thậm chí 10 năm cơm áo không lo. Nói, ta liền đem ngân phiếu cho ngươi. Không nói, ta sẽ đi theo ngươi về nhà tới cửa viếng thăm. Trường Mi đạo nhân nhìn như vậy là bị bắt buộc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gắng gượng làm cầm ngân phiếu nhận lấy. Sau đó nói, tiên sinh, một người này mệnh lệnh có thể gặp phải một vị đại quý người. Đã thù là không dễ, nhưng mà ngươi mạng này chọn chúng, có 2 vị đại quý người. Hơn nữa bọn họ còn không và. Trường Mi dừng lại sau một chút nói, thật ra thì chuyện này cuối cùng cái nào thắng, nói không tại tiên sinh. Vậy tại tiên sinh lựa chọn đối với 2 người kia mà nói vậy vô cùng là mấu chốt. Tiên sinh đứng ở bên kia phần thắng liền lớn. Điền Chiêm Nguyên lòng nói, lão đầu nhi này chân thần người à. Lời nói này một chút chỗ sai cũng không có. Hắn nếu như đứng ở anh cả ngu triều tông bên kia, nhị ca Tất Đại Đồng phải thua không thể nghi ngờ. Hắn nếu như đứng ở Tất Đại Đồng bên này, ngu triều tông vậy mấy phần chắc chắn. Ngươi liền nói ta nên làm sao chọn. Lại xem ngày sau. Trường Mi đạo nhân thần bí hề hề nói, cái này mấy ngày có thể sẽ có chút biến cố. Tiên sinh ở trong Ký Châu thành ngàn vạn không muốn sinh chuyện gì bưng. Thật ra thì tiên sinh không nên tới Ký Châu. Ký Châu thành lớn long khí thượng tích chữ, sẽ vọt tiên sinh số mạng. Điền Chiêm Nguyên hỏi, vậy ta hẳn từ ở nơi nào tới thì về nơi đó. Trường Mi ừ một tiếng, như vậy tốt nhất, mấy ngày nay chuyện gì đều không phải làm, chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến, như không có gì bất ngờ xảy ra. Tiên sinh cuộc đời này bước ngoặt liền sắp tới, nhưng phúc hung mỗi người chiếm nửa số. Điền Chiêm Nguyên nói, ngươi lời nói này mập mờ cái nào cũng được, ta không có gì cả nghe được. Trường Mi đạo nhân thở dài hậu nói, vậy ta liền nói lại rõ ràng chút. Tiên sinh là hổ, mà vậy 2 vị là long. Nhị long đánh nhau tất sẽ tổn thương người vô tội. Nhưng mà tiên sinh lúc này đã có vương giả tướng, chính là hổ sinh long tướng. Vạn nhất vậy lưỡng long đều thua đâu. Điền Chiêm Nguyên sắc mặt lần nữa đổi một cái. Lòng nói mình tại sao không nghĩ tới. Yến Sơn Doanh bên trong 7 cái trại. Trong đó đại ca ngu triều tông nhà binh mã mặc dù không phải là tối đa, nhưng chiến lực hung hãn nhất. Nhị ca Tất Đại Đồng chạy bên trong người tối đa, 2 người đại khái thật sự là chỉ 5 năm, mà hắn ở còn dư lại mấy cái đương ra bên trong thực lực mạnh nhất. Lão Tam Chu đạo thủ bất quá có hơn 1000 kỵ binh. Hắn là đại ca ngu triều tông người, sẽ không có tranh hùng chi tâm. Lão Tứ Ngô Hùng kỳ binh lực chẳng qua là hắn một nửa mà thôi. Lão Lục là người hắn. Lão Thất cái tên kia dưới quyền mấy trăm người thôi, lật không ra cái gì đợt sóng. Cho nên nếu là có thể thúc đẩy lão nhị lão đại đánh, lão tam vậy đi theo cuốn vào, đến lúc đó cái này 3 người cũng chết, ai còn có thể ngăn cản hắn làm lão đại. Hắn vội vàng nhìn về phía Trường Mi đạo nhân hỏi, cho nên ta nên trở về yên lặng theo dõi kỳ biến, chuyện gì đều không làm. Trường Mi đạo nhân gật đầu một cái nói, không muốn gây thêm rắc rối. Tiên sinh cơ hội sắp đến. Điền Chiêm Nguyên gật đầu một cái nói, vậy ta xong xuôi chuyện liền mau trở về. Trường Mi lòng nói, ngươi làm ngươi CMN, lão tử khuyên ngươi hồi lâu để cho ngươi đi, ngươi còn nói muốn làm xong chuyện lại đi. Ta cái này lãng phí nửa ngày miệng lưỡi coi là cái gì. Hắn khuyên liền một câu nói, cần phải mau trở về tốt. Lớn hơn nữa chuyện, cũng lớn bất quá tiên sinh ngươi tương lai tiền đồ. Hơn nữa cái này trong Ký Châu Thành cùng tiên sinh số mạng tướng xông lên. Dừng lại thời gian càng lâu, thì càng có thể có bất trắc. Điền Chiêm Nguyên hỏi, thế nào bất ngờ? Trường Mi lòng nói, ngươi cái này bướng bỉnh loại, ngươi cái ngu phê. Có thể hắn không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình tiếp tục nói. Chậm thì xanh biến, đổi từ bên người dậy. Chẳng lẽ tiên sinh cũng chưa có nghĩ tới, người bên cạnh bên trong cũng sẽ có người không yên dựa vào. Lời này bản lãnh tùy tiện nói càn, chính là muốn dùng lời nói bức bách núi này phỉ thủ lãnh mau sớm hồi Yến Sơn đi. Cũng chỉ tránh sống lại chuyện gì bưng, có thể không đánh nhau liền đem người khuyên đi. Cái này ở binh pháp trên liền kêu không chiến mà khuất người binh. Trường Mi tính toán là tốt. Làm sao cái này Điền Chiêm Nguyên thật sự là một bướng bỉnh chồng. Nói hồi lâu, còn dự định xong xuôi chuyện trở về nữa. Trường Mi lòng nói, ngươi xong xuôi chuyện, ta không phải chết vểnh mông lên sao? Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, những lời này bên cạnh ngươi người chưa chắc cũng bền chắc. Lập tức liền chạm đến Điền Chiêm Nguyên tâm sự. Hắn là thật hoài nghi bên cạnh mình có Ngu Triều Tông người. Coi như là mang ra ngoài những người này cũng lựa chọn tỉ mỉ. Cũng không dám bảo đảm tất cả đều như vậy trung thành. Tất Đại Đồng có thể thu mua đại ca Ngu Triều Tông bên người thân tín. Ngu Triều Tông lại không thể thu mua bên cạnh bọn họ thân tín. Điền Chiêm Nguyên suy nghĩ. Nếu như lần này đi ra ngoài chuyện bên người thật có nội gián. Nói như vậy bất đắc dĩ kinh nói cho Ngu Triều Tông. Mà Ngu Triều Tông thống khoái như vậy đáp ứng hắn, có thể là muốn mượn cơ hội ở trong Ký Châu Thành diệt trừ hắn. Hạng người gì, liền sẽ có cái gì tâm tư. Nhất niệm đến đây, Điền Chiêm Nguyên trong lòng liền xuất hiện mấy phần sợ hãi. Tiên sinh kia, ta nếu ngày hôm nay đi trở về, như thế nào? Hắn hỏi, Trường Mi đạo nhân trong lòng thả lỏng giọng, suy nghĩ ngươi hiện tại liền cút đi cho phải đây. Nhưng mà hắn dĩ nhiên không thể nói à? Hắn gật đầu một cái nói. Càng sớm càng tốt, vẫn là câu nói kia. Chậm thì xanh biến, Điền Chiêm Nguyên ử một tiếng. Thở ra một hơi thật dài. Đứng dậy hoạt động sau một chút nói. Tùy tiện hát mấy cái tiểu khúc đi. Vợ ta thích ngươi mới vừa hát. Ta đi về trước nghỉ ngơi. Mới vừa cho ngươi tiền thưởng. Vậy đủ ngươi hát mấy bài hát? Phải. Trường Mi đạo nhân vội vàng gật đầu nói, phu nhân thích nghe, vậy chúng ta ở nơi này hơn hát một hồi, ăn cơm chưa thời điểm lại đi. Điền Chiêm Nguyên ử một tiếng, xoay người hồi trong khách sạn bên đi. Hắn vừa vào cửa liền vẫy tay cầm thân tín Ngụy Diệp kêu đến, hạ thấp giọng phân phó một tiếng, cùng vậy hai coi bói đi, người dẫn người theo sau, đừng có gấp động thủ, cùng bọn họ vào trong nhà mình động thủ nữa. Tay chân nhanh nhẹn sạch sẽ chút, cầm ta bạc mang về. Ngụy Diệp lập tức cúi người nói, yên tâm, đương gia, ta sẽ đem sự việc làm sạch sẽ. Điền Chiêm Nguyên ử một tiếng, chậm rãi đi lên lầu. Hắn trở lại mình gian phòng, ngoài cửa sổ đã lại vang lên lão đầu nhi kia ca hát thanh âm. Điệu khúc bên trong có chút không giải thích được bi thương, để cho người nghe phiền não. Mà hắn thê tử tựa vào cửa sổ vừa nghe, trong mắt đều đã có chút ướt át. Hắn nhìn thì càng phiền não, vì vậy xoay người lại đi ra ngoài, để cho người đi chủ quán vậy lấy rượu tới. Xách bầu rượu tìm người thủ hạ đi uống rượu. Khách sạn bên ngoài, Lý Đâu Đâu nhìn về phía sư phụ Trường Mi, hạ thấp giọng nói, sư phụ, ngươi cảm thấy thành sao? Trường Mi hát xong cái này một khúc sau mới giống vậy thấp giọng trả lời. Không thành, Lý Đâu Đâu gật đầu một cái nói. Ta cũng cảm thấy không thành. Mặc dù đã sợ tên kia có ý rút lui. Nhưng hắn hiển nhiên muốn đem cho bạc của ngươi lấy về. Hơn nữa, hắn đã tỉnh ngộ lại mình nói lời không nên nói. Trường Mi đạo nhân thở dài nói. Mới liệu chưa kịp à, Lý Đâu Đâu nói. Sư phụ, chuyện này giao cho ta đi. Ngươi phương pháp không thể thực hiện được. Trường Mi đạo nhân nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Không muốn qua loa làm việc. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Hơi có vẻ qua loa lấy lệ. Đến gần chưa? Hai người thu thập một tí đồ. Lý Đâu Đâu dìu đỡ sư phụ hắn cáo từ rời đi. Lý Đâu Đâu cảm giác được phía sau bọn họ có người đi theo. Cho nên phán đoán không sai. Cái tên kia là thật chẳng muốn hoa bạc. Cái này là phải đem bạc lấy về. Lại nào chỉ là lấy về bạc đơn giản như vậy. Núi kia phỉ thủ lãnh và sư phụ trò chuyện quá nhiều. Hắn lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên tất sẽ giết người diệt khẩu. Đây đúng là mới liệu không kịp chuyện. Nhắc tới, cũng là Lý Đâu Đâu và sư phụ đánh giá thấp những thứ này sơn phỉ hung hãn. Chúng ta hiện tại cũng không thể đi trong nhà đi. Trường Mi đạo nhân vừa đi vừa nói. Trời mới biết những người đó tính thế nào. Vạn nhất làm liên lụy Yến tiên sinh nhưng mà tội lớn quá. Chúng ta đi đâu mấy vòng? Lý Đâu Đâu nói. Sư phụ đi theo ta đi thôi. Trường Mi đạo nhân hỏi. Đi chỗ nào? Lý Đâu Đâu nói. Chúng ta vậy đi hỏi một chút tiền đồ. Trường Mi ngẩn ra. Theo bản năng hỏi một câu. Ngươi đi tìm ai hỏi tiền đồ? Lý Đâu Đâu nói. Phu tử. Mặc dù Đại Chu đã diệt thật nhiều năm. Thế gian cuộc bể dâu. Nhưng mà cõi đời này như cũ chỉ có một vị nhân Sở Cộng Chi phu tử. Chỉ là đã không có người lại đem vị kia phu tử coi ra gì. Trong Ký Châu Thành có không chỉ một tòa miếu phu tử. Mỗi một tòa cũng không lành lặn không hoàn toàn. Lý Đâu Đâu liền mang theo sư phụ hắn vào tòa kia đã từng vũng máu đầy đất miếu phu tử. Bữa trước ở nơi này tòa miếu phu tử bên trong. Sát thủ Diêu Vô Ngân một người giết rất nhiều người. Hắn vốn nên chết nhưng mà không có chết. Bởi vì đối với hắn người như vậy mà nói. Gặp phải Vũ Thân Vương người như vậy. Đủ để cải mệnh. Lý Đâu Đâu và sư phụ một trước một sau vào miếu phu tử. Nơi này ra khỏi án mạng. Hơn nữa chết liền rất nhiều người. Vốn là vắng lặng không người đến địa phương liền lại càng không có người tới. Trường Mi đạo nhân vừa vào cửa liền thấy đổ xuống đất vậy một nửa phu tử bùn xem. Hắn ngẩn một tí. Sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng lỗi. Hắn hỏi Lý Đâu Đâu nói. Ngươi đoán bọn họ lúc nào tới động thủ. Lý Đâu Đâu trả lời. Ban ngày không dám. Dù là nơi này không người tới. Trường Mi đạo nhân gật đầu một cái nói. Vậy vẫn còn kịp. Lý Đâu Đâu hỏi. Sư phụ, tới kịp cái gì? Trường Mi đạo nhân chỉ vậy một nửa phu tử bùn xem nói. Ngươi đi tìm một ít cỏ khô tới. Lại đi tìm chút nước. Chúng ta cầm phu tử bùn xem sửa một chút. Chu phu tử cả đời quang minh lỗi lạc. Tổng không thể để cho hắn như vậy bị tao đạp. Hắn như vậy thánh nhân. Cho dù là bùn xem vậy được vững vàng đứng. Nếu như đổi lại người khác nhất định cảm thấy Trường Mi. Làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Nhàm chán cực kỳ. Nhưng mà Lý Đâu Đâu cũng không cảm thấy được. Hắn đáp một tiếng sau liền đi ra ngoài tìm cỏ khô. Không lâu lắm lại dùng phá hư một nửa lọ sành bưng trở về một ít nước. Hai người ở miếu phu tử bên trong nhào bùn, cầm một nửa phu tử bùn xem an trở về, dùng mang cỏ khô bùn ở cắt ra nơi sửa bổ, tự chữa tốt liền sau đó tìm tới côn gỗ giá đỡ tốt. Sau đó điểm hai đống lửa nướng, có đói bụng hay không? Sư phụ một cách tự nhiên hỏi Lý Đâu Đâu một câu. Lý Đâu Đâu từ hắn trong ba lô lấy ra một đâu bánh bao khoa tay múa chân một tí. Hắn cười cười nói. Đã không phải là lúc đầu. Chúng ta không cần lại bị đói. Hắn nói những lời này thời điểm giọng nghe bình thản. Nhưng mà Trường Mi nhưng nghe được ba phần sát ý. Bọn họ thật vất vả mới qua cuộc sống như thế. Làm sao sẽ cho được người khác tới tùy ý phá hoại. Lý Đâu Đâu nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đó ba lô. Trường Mi mới rõ ràng. Lúc đầu mình Đồ Nhi sớm cũng đã nghĩ đến hắn cái này làm sư phụ biện pháp không thể thực hiện được. Quay đầu ta trước định chế mấy chục cái không để cho ly nước. Sau đó công chúng số tặng một phần chia. Khu đánh giá sách tặng một phần chia. Chế tạo xong sau đó ta sẽ thông báo cho mọi người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.